Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 219, giết cha. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông nghe xong Bách Lý Minh Sách nói tới này chút sau cũng là có chút im lặng. Trước đó hắn còn tưởng rằng là Long Hư Tử hứa hẹn cái gì thứ không tầm thường đâu. Kết quả không nghĩ tới lại là cầm vạn năm trước sự tình làm uy hiếp. Lý Huyền Tông hướng về phía sau lưng hô một cuống họng nói. Đi nắm điện hạ thỉnh tới. Một lát sau, ăn mặc một thân màu xanh thăm thẳm chiến giáp Ngao Nhã bước nhanh đi tới. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Nguyên bản Ngao Nhã là tọa trấn Đông Hải Linh Cung. Bất quá lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngao Nhã dĩ nhiên muốn đích thân tới xem một chút. Không thể tổng làm vung tay trưởng quỹ không phải. Bách Lý Minh Sách có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xinh đẹp xúc động lòng người. Cộng thêm một thân tư thế hiên ngang quý khí Ngao Nhã. Không khỏi có chút ngẩn ngơ. Ngao Nhã trên người có chân long huyết mạch. Mà Bách Lý Minh Sách thì là thuần huyết giao nhân. Đều thuộc về thủy sinh chủng tộc. Cho nên trên người bọn họ cũng là có nhất định huyết mạch áp chế quan hệ. Lúc này hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ngao Nhã. Cảm giác được trên người đối phương cỗ khí tức kia. Cũng là khó tránh khỏi có chút thất thố. Gặp qua điện hạ. Bách Lý Minh Sách vội vàng cho Ngao Nhã thi lễ một cái. Ngao Nhã khẽ gật đầu một cái. Biểu hiện trên mặt hờ hững. Trước đó nàng còn cảm giác lục địa này giao nhân quốc không sai. Đồng thời bên người nàng cũng không ít thị nữ là giao nhân tộc xuất thân. Cho nên đối nó cũng tự nhiên mang theo một tia hảo cảm. Bất quá tại biết đối phương phản bội về sau. Này hảo cảm cũng là hoàn toàn không có. Thậm chí còn có một số chán ghét. Bất quá Lý Huyền Tông cũng là không có cảm giác gì. Nữ nhân đều là cảm tính. Trên thực tế đại tranh chi thế. Đại gia sở cầu cũng chỉ là lợi ích mà thôi. Phản bội cái gì? Không thể bình thường hơn được. Quảng cáo, giao nhân quốc nếu có thể quăng dựa vào bọn họ, tự nhiên cũng có thể phản bội bọn hắn. Cùng lúc nào đi phẫn nộ, không bằng đi làm rõ ràng. Bọn hắn là vì sao mà phản bội mới là trọng yếu nhất. Chờ đến Lý Huyền Tông nắm Bách Lý Nguyên cắt phản bội nguyên nhân nói với Ngao Nhã một lần về sau. Ngao Nhã nhịn không được cười lạnh nói. Phụ thân ngươi tên ngu ngốc kia bị Long Hư Tử đùa bỡn. Vạn năm trước giao nhân nhất tộc tìm nơi nương tựa ta Đông Hải nhất mạch sau đích thật là từng có chuyện như thế. Ta Ngao thị cũng đón nhận giao nhân nhất tộc. Nhưng ước chừng 6.000 năm trước, ta Ngao thị nhất tộc đã từng xuất hiện hai vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đều là yêu thánh cấp bậc tồn tại. Chung nhau tranh đoạt Đông Hải chi chủ vị trí. Ai cũng muốn nhập chủ nhai giác thủy tinh cung. Lần kia trong Đông Hải loạn ảnh hưởng đến hơn phân nửa Đông Hải. Vô số Đông Hải chủng tộc thậm chí cả nhân tộc đại phái cuốn vào trong đó. Lúc trước giao nhân hoàng thất bởi vì đứng sai đổi. Nguyên bản liền không có bao nhiêu người hoàng thất triệt để bị tàn sát hầu như không còn. Còn lại mặt khác giao nhân quốc bình dân thì là không có bị ảnh hưởng đến. Cho nên chuẩn xác điểm tới nói, hiện tại Đông Hải nhất mạch đã không có cái gọi là giao nhân tộc hoàng thất. Chỉ có giao nhân nhất tộc, có chút tuổi già lại thực lực mạnh mẽ giao nhân được tôn là đại trưởng lão. Lúc trước bị các ngươi chỗ phản bội giao nhân quốc hoàng thất mấy ngàn năm liền đã chết hết. Như thế nào lại đến cõng phản các ngươi? Lý Huyền Tông ở một bên nhún vai một cái nói. Dĩ nhiên ta ngược lại thật ra cảm giác Long Hư Tử cũng không phải cố ý lừa các ngươi. Mà là loại chuyện này thuộc về Đông Hải bí mật. Cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Cho nên bên ngoài không biết cũng thuộc về như thường. Nhưng các ngươi nhưng không có điều tra. Cũng không có chủ động tới hỏi ta liền tin tưởng. Này đủ để chứng minh Bách Lý Nguyên Cát kỳ thật cũng không tín nhiệm ta Đông Hải nhất mạch. Sự phản bội của hắn là tất nhiên. Bách Lý Minh Sách quỳ một chân trên đất. Trầm giọng nói. Phụ hoàng ta không tín nhiệm Đông Hải nhất mạch. Nhưng ta tín nhiệm Lý Đại Nhân. Tín nhiệm Đông Hải nhất mạch. Giao nhân quốc cũng không phải là phụ hoàng ta một người giao nhân quốc. chính là ta chỗ có đất liền giao nhân nhất mạch giao nhân quốc. Chỉ muốn đại nhân có thể giúp ta lật đổ phụ hoàng. Chờ ta trưởng khống giao nhân quốc về sau. Tất nhiên chỉ Đông Hải nhất mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Huyền Tông híp mắt nói. Thái tử điện hạ có thể có loại quyết tâm này tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá một số thời khắc, này quyết tâm vẫn phải mãnh liệt một chút mới được. Bách Lý Nguyên Cát làm quốc chủ nhiều năm như vậy. Người coi như là lật đổ hắn. Tương lai Long Hư Tử một khi tìm cơ hội đưa hắn cứu ra. Cũng giống như vậy có thể lật đổ ngươi. Cho nên ngươi bây giờ cần làm kỳ thật cũng không là tạo phản. Mà là giết cha. Ngươi có hay không làm tốt cái này chuẩn bị. Lý Huyền Tông lời như sấm nổ đồng dạng tại Bách Lý Minh Sách bên tai vang lên. Khiến cho hắn lập tức trợn mắt hốc mồm. Nói thật, trước đó Bách Lý Minh Sách chỉ là chuẩn bị lật đổ Bách Lý Nguyên Cát. Sau đó đem hắn giam lỏng. Hiện tại Lý Huyền Tông lại là khiến cho hắn giết cha. Cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Không hơn trăm dặm sáng sách nhưng trong lòng cũng là không ngừng hiện ra những năm gần đây Bách Lý Nguyên Cát hành động. Thân là quốc chủ, lại là nhu nhược không có năng lực. Đối mặt ngoại địch chỉ biết là thỏa hiệp nhượng bộ. Cuối cùng nắm đối phương khẩu vị nuôi càng lúc càng lớn. Dẫn đến hiện tại giao nhân quốc biến thành mặc người chém giết thịt cá. Đối nội Bách Lý Nguyên Cát cũng là hì hảo xa hoa hưởng lạc. Ngoại giới nghiền ép chẳng qua là nhường giao nhân quốc nội bộ bình dân cùng tầng dưới chót tu sĩ qua càng ngày càng khổ. Lại mảy may đều không ảnh hưởng được hắn hưởng lạc. Đồng thời đối với hắn đứa con trai này, Bách Lý Nguyên Cát cũng là tương đương chán ghét. Từ nhỏ Bách Lý Nguyên Cát liền sống mơ mơ màng màng chỉ biết chính mình hưởng lạc. Mà là nắm nhi tử tiện tay ném cho bên người đại thần cùng thị vệ chăm sóc. Những đại thần kia cùng thị vệ đại bộ phận đều là hỗn huyết giao nhân xuất thân. Cho nên mới sẽ cho Bách Lý Nguyên Cát quán thâu đủ loại dùng giao nhân quốc vì lớn lý niệm. Nhường nó biến thành hiện tại loại tính cách này. Sau trưởng thành Bách Lý Minh Sách đối phụ thân của tự mình càng ngày càng không vừa lòng. Bách Lý Nguyên Cát cũng là đối chính mình cái này nhi tử càng ngày càng chán ghét. Thậm chí như không là bởi vì chính mình chỉ có như thế một đứa con trai. Hắn đều muốn đổi một cái thái tử. Quảng cáo, mà bây giờ hắn dựng vào Xích Hà Tiên Tông. Cũng thật có đổi thái tử ý nghĩ. Ngược lại giao nhân nhất tộc tuổi thọ kéo dài. Lại nuôi một cái thái tử cũng không phải việc khó gì. Nếu là Bách Lý Nguyên Cát thật đổi một cái thái tử. Loại kia đợi Bách Lý Minh Sách lại là cái gì? Rất có thể là bị tru diệt. Bách Lý Minh Sách cũng làm nhiều năm như vậy thái tử. Đồng thời tại đại thần cùng bách tính ở trong có phần có danh thanh. Bị những cái kia hỗn huyết giao nhân chỗ ủng hộ. Nếu là Bách Lý Minh Sách bất tử. Tân thái tử sao có thể thuận lợi tiếp trưởng giao nhân quốc. Nghĩ thông suốt tầng này. Bách Lý Minh Sách ánh mắt dần dần ngoan lệ. Nửa ngày về sau. Bách Lý Minh Sách hít sâu một hơi nói. Đại nhân, phụ hoàng ta làm điều ngang ngược. Bởi vì một mình hắn, toàn bộ giao nhân quốc không biết muốn chết bao nhiêu người. Nếu là giết hắn một người liền đủ để cứu toàn bộ giao nhân quốc. Ta nguyện ý gánh chịu này phần tội nghiệt. Lý Huyền Tông thoáng có chút kinh ngạc nhìn này Bách Lý Minh Sách liếc mắt. Đứa nhỏ này đến là cái nhân vật. Tương lai có thể thành đại sự loại kia. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị tại kỳ tâm cảnh dao động thời điểm mê hoặc đối phương vài câu đâu. Không nghĩ tới chính hắn vậy mà liền nắm chính mình cho thuyết phục. Này dù sao cũng là muốn giết chết cha của mình. Bình thường người sau khi nghe khẳng định phải trở mặt cái chủng loại kia. Kết liễu hắn vậy mà nhanh như vậy liền hạ quyết tâm. Lý Huyền Tông khóe miệng nở một nụ cười nói. Điện hạ quả quyết, một người chết, dù sao cũng tốt hơn một nước người chết. Yên tâm, tương lai ngươi là tuyệt đối sẽ không bởi vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Mời đọc truyện Bí ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động.